Đậu nành của chúng ta. Đến cửa hàng chơi là được rồi. Không cần hỗ trợ nhìn thấy gì tiểu nhan như vậy. Đậu nành không biết tại sao. Cậu cảm thấy buồn đến mức muốn khóc. Cách Trương.